Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Morio Phá Phong. Vân Lưu, Thập Tự Trảm, có thể nói là trước mắt Hatake Kumo nắm giữ cường đại nhất đao thuật. Không có cái thứ hai, vô luận ở thế giới nào, có chút chiêu số sử dụng thời điểm cần tự mình hại mình. Như vậy có thể khẳng định, chiêu này tuyệt đối so với phổ thông chiêu số lợi hại rất nhiều lần. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Quỳ Hoa Bảo Điển A, tịch tà kiếm phổ loại này. Đương nhiên, Hatake Kumo tự mình hại mình phương thức khẳng định không phải loại này cực đoan. Hắn mặc dù lãnh ngạo, nhưng hắn cũng là một cái nam nhân, cũng sẽ không vì tăng lên đao thuật mà đối tiểu đệ của mình vung đao. Hắn tự mình hại mình phương thức liền là tay, liên tục hai lần đem tay trái xem như vỏ đao. Giờ phút này hắn năm ngón tay đã chặt đứt, chỉ có một lớp da liên tiếp, máu tươi chảy xuôi, phía dưới đã tạo thành một cái nho nhỏ máu lên tiếng. Hatake Kumo dùng đao chống đỡ thân thể của mình, chiến đấu đến bây giờ, vừa mới còn dùng tự mình hại mình đao thuật, hắn tinh khí thần cùng thể lực đều đã thấp xuống cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì nội tâm kiêu ngạo cùng ý chí, có lẽ hắn hiện tại đã té xỉu xuống đất, dùng đến còn sót lại lực lượng. Hoàn hảo tay phải hơi có chút run rẩy, từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra chữa bệnh băng vải cùng một bình dược vật, đem dược vật rơi tại tay trái của mình bên trên, sau đó băng bó. Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất loại này đau đớn cũng không phải là thuộc về hắn. Băng bó xong về sau, ánh mắt của hắn 150 nhìn chằm chằm phía trước vỡ vụn cửa đá. Cái này cửa đá là bị hắn thập tự trảm đánh tan. Nguyên bản chung quanh hắc khí tại hắn thập tự trảm hạ đều bị chém tới. Nhưng giờ phút này từ vỡ vụn cửa đá ở trong lại toát ra đại lượng hắc khí. Lại những hắc khí này so trước đó càng thêm nồng đậm. Những hắc khí này cũng không có khuếch tán, mà là vây quanh cửa đá chung quanh. Theo hắc khí càng ngày càng nhiều, hắc khí tốc độ xoay tròn cũng không ngừng tăng tốc. Đột nhiên ở giữa, liền tạo thành một cái gần 100 mét màu đen vòi rồng. Vòi rồng trực tiếp phá vỡ lòng đất, gần nửa đoạn lộ tại trên mặt đất. Ngay sau đó một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng từ vòi rồng ở trong phát ra. Bầu trời màu lam, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành đen. Rõ ràng chính vào buổi chiều, nhưng toàn bộ quỷ chi quốc lại lâm vào trong hắc ám. Phụ nữ thôn các thôn dân nhìn lên bầu trời bên trong màu đen đám mây, trong lòng phảng phất có một tảng đá lớn để bọn hắn thở không ra, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Đây là Morio phong ấn phá làm sao lại? Vu nữ Miroku sợ hãi nhìn xem chung quanh. Thể chất của nàng phi thường đặc thù, nhất là đối Morio lực lượng rất mẫn cảm. Tại những này mây đen xuất hiện nháy mắt, hắn cũng cảm giác được Morio lực lượng. Morio rõ ràng tại phong ấn chi tự, nàng tại vu nữ thôn. Nếu như nói cái này cũng có thể cảm giác được Morio lực lượng, chỉ có thể nói rõ đối phương chân chính phá vỡ phong ấn, thu được tự do. Nàng nhìn về phía Minato, không khỏi gầm lên nói ra, Shinosuke bọn hắn đến cùng muốn đi làm gì? Không phải nói hắn có biện pháp giải quyết nha? Chẳng lẽ biện pháp của hắn liền là thả ra Morio? Trước đó Shinosuke nói với nàng có giải quyết Morio biện pháp, phụ nữ còn tưởng rằng đối phương là nghiên cứu ra cái gì mới phong ấn thuật, muốn đi thử xem. Kết quả đối phương rời đi không bao lâu, Morio liền trực tiếp thoát vây. Giữa hai cái này nếu là không có gì liên hệ, phụ nữ nhưng sẽ không tin tưởng. Minato cũng không biết Shinosuke định dùng biện pháp gì giải quyết Morio, nhưng Shinosuke nói hắn có biện pháp, Như vậy Minato tự nhiên hoàn toàn như trước đây tin tưởng Shinosuke. Vu nữ đại nhân, Shinosuke sẽ giải quyết Morio. Xin tin tưởng hắn, ta lấy sinh mệnh của mình tranh chứng. Minato nhìn chăm chú vu nữ. Chắc chắn nói, vu nữ nhìn chằm chằm Minato con mắt. Nàng năng lực đặc thù nói cho nàng. Nam nhân ở trước mắt cũng không hề nói dối. Thật lâu, vu nữ khẽ thở một hơi nói. Vu nữ thôn thậm chí toàn bộ quỷ chi quốc liền giao cho các ngươi, giờ phút này nàng căn bản không có dư thừa lực lượng đi đối phó Morio. Nói cách khác, ngoại trừ tin tưởng Konoha ninja bên ngoài, nàng Root vốn không có biện pháp nào khác. Đương đương đương, lúc này tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ vu nữ thôn. Tại Morio phá phong thời khắc đó, hắn bất tử quân đoàn đủ số sống lại. Hơn 1 vạn người bất tử quân đoàn, chính hướng phía vu nữ thôn tiến lên. Như thế số lượng, liền tính không hề làm gì, cũng đủ để san bằng toàn bộ vu nữ thôn. Hiển nhiên, Morio như cũ cảm thấy vu nữ mới là hắn chân chính uy hiếp, mà không phải cái gọi là ninja. Cho nên hắn phá phong về sau, trước tiên liền muốn xử lý vu nữ. Minato là một chọi một loại hình ninja. Đương nhiên hắn quần chiến Minato cũng thích hợp, nhưng hắn khẳng định không bằng Shinosuke thích hợp. Mà bây giờ hơn 1 vạn người bất tử quân đoàn chính hướng phía vu nữ thôn tiến lên. To lớn như vậy số lượng, Minato căn bản không có biện pháp giết hết. Với lại mỗi vị bất tử quân đoàn binh sĩ muốn giết 10 lần. Tài năng triệt để giết chết. Vu nữ đại nhân, lập tức gọi người trong thôn rút lui. Gài người bảo hộ vu nữ đại nhân, Minato nghiêm túc nói. Số lượng quá nhiều, Minato cũng không giống như Shinosuke như thế có khổng lồ chakra còn mang theo thất vĩ cái này đại. Lam Bình, càng không có Shinosuke nhiều như vậy S cấp nhẫn thuật, cho nên hắn căn bản là không có cách ngăn cản những này bất tử quân đoàn tiến lên. Chỉ có thể để vu nữ thôn dân tạm thời rút lui. Loại này số lượng, cho dù là Shinosuke tài, hắn muốn giết, cũng muốn giết không thiếu thời gian. Mà những thời giờ này, đầy đủ còn lại bất tử quân đoàn san bằng vu nữ thôn. Vâng, gai lên tiếng, vu nữ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết sự tình đã không thể nghịch chuyển. Lập tức truyền đạt toàn thôn rút lui mệnh lệnh, mà Minato thì trước tiên đi tới cửa thôn. Nhìn cách đó không xa cái kia lít nha lít nhít bất tử quân đoàn. Mặc dù hắn không cách nào ngăn cản, nhưng hắn nhất định phải kéo dài thời gian, để người trong thôn an toàn rút lui mới có thể. Thổ độn, động hạch, tại mặt đất tiếng oanh minh bên trong, từng khối nham thạch nhanh chóng dâng lên, ngay sau đó liền tạo thành một đường nham thạch to lớn vách tường. Ngăn cản tại những này bất tử quân đoàn trước mặt, Minato nhảy đến nham thạch trên vách tường. Thủy độn, Đai Bakufu no Jutsu, đại lượng dòng nước, uyển như đầu sóng từ bên trên trùng kích vào đến. Lực lượng cường đại đem phía trước nhất bất tử quân đoàn cho vọt thẳng đổ. Nhưng so sánh bất tử quân đoàn khổng lồ số lượng, những này bị xông ngược lại chỉ là số rất ít. Odama Rasengan nhảy xuống tường đá, tay nâng lấy Odama Rasengan, lấy quét ngang phương thức, đem phía trước mấy chục tên bất tử quân đoàn binh sĩ đánh nát. Thẳng đến Odama Rasengan lực lượng hao hết, sau một khắc, những này vỡ vụn binh sĩ lại lần nữa phục sinh. Morio thoát vây, không thể nghi ngờ hắn bất tử quân đoàn cũng so trước đó càng thêm cường đại chút. Minato am hiểu nhất nhẫn thuật khẳng định liền là Hiraishin, mà bây giờ đối diện với mấy cái này khôi lỗi, lại không ngừng phục sinh binh sĩ. Hắn Hiraishin căn bản không được cái tác dụng gì, cho nên so sánh Hiraishin, không thể nghi ngờ nhẫn thuật là đối phó những khôi lỗi này lựa chọn tốt nhất. Lôi độn, lôi long liên đạn chi thuật, mười mấy đầu lôi long gầm thét. Phía dưới thì là trước kia Dai Bakufu sau lưu lại vệt nước. không thể nghi ngờ để lôi long uy lực biến lớn mấy phần. Rầm rầm rầm, mỗi một đầu lôi long va chạm đều sẽ đánh nát mấy cái khôi lỗi binh sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.